Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Bề Đồi Săn Quỷ, biến truyện Sử Lưu Hành Giả của tác giả Trần Đào, người dịch Hòa Dược Phi Phi. Chúng ta đã đi đến quyển 2. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 54 Tôn Mù, người dịch Hòa Dược Phi Phi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay và thích câu chuyện này, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe tới câu này, mồ hôi lạnh sau lưng Thượng Quan Dương thoạt cái lại túa ra. Cùng mày lão đủ bình tĩnh, nghiêng nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu với Kiều Lực. Kiều Lực tiên sinh, y huynh là hướng phòng sao? Nếu ưng ý phòng của ta, cứ việc đổi là được. Ta không có tài sản gì, nếu muốn đổi thì có thể đổi ngay bây giờ. Chữ triều trong triều đình, nếu đi cùng chữ hướng thì sẽ mang nghĩa là triều hướng. Vừa nghe Thượng Quan Dương nói, Kiều Lực vừa lạnh lùng nhìn lão, sau đó lên tiếng. Bản lĩnh giả ngốc của Thượng Quan tiên sinh còn cao thâm hơn huyễn thuật hôm qua nữa. Đã như vậy thì Thượng Quan tiên sinh cứ giả ngốc tiếp đi. Nhưng Kiều Mỗ có chuyện phải khuyên Thượng Quan tiên sinh. Tên đã rời dây, dù là trong chiều hay trong lâu, cũng không ngăn được nó bắn trúng tâm. Nói rồi, Kiều Lực hành một bán lễ, không đợi Thượng Quan Dương trả lễ, hắn đã bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng Kiều Lực, Thượng Quan Dương đã đoán được lai lịch của người này. Lão lẩm bẩm, không ngờ một chiêu hiền quán còn con lại thằng long ngọa hổ, nhưng tính ra thì chắc vẫn còn một người chưa lộ diện. Sự xuất hiện của Kiều Lực khiến tâm trạng căng thẳng suốt đêm của Thượng Quan Dương bình tĩnh hơn nhiều. Lão đi đến dịch quán hạ khách, còn chưa vào trong đã ngửi thấy một mùi da lông bốc cháy, có thể là tu sĩ nào đó luyện tập thuật điều khiển lửa. Thượng Quan Dương cũng không để ý lắm, do tối qua suýt nữa thì bị sét đánh, khiến tu sĩ dịch quán hạ khách không rõ ba người ở dịch quán thượng khách và Thượng Quan Dương có quan hệ thế nào. Vốn cho rằng đại phương sĩ tên Ngô Miễn kia có khúc mắc với Thượng Quan Dương, nhưng đêm qua y lại ra mặt thay lão làm siếc ấy, khiến đám tu sĩ mua lên mặt kia hoàn toàn chẳng hiểu gì. Thế nhưng tu sĩ này đều nhìn mình bằng ánh mắt đề phòng. Thượng Quan Dương cũng hơi nản, vốn tưởng vào đây rồi sẽ có tu sĩ nào đó gai mắt lao đến gây sự, nhưng Thượng Quan Dương đi một vòng đúng là không ít người sừng sộ với lão, nhưng lại không một ai gây phiền hà. Nếu đổi lại mình chủ động đi sinh sự bị đánh, người sáng mắt đều sẽ lập tức nhận ra điều bất ổn. Thượng Quan Dương ủ rột đi một vòng quanh dịch quán hạ khách, vừa nghĩ đến việc rời đi thì đột nhiên ngửi thấy mùi thơm của thịt nướng từ phía sau dịch quán bay tới. Lão thầm tò mò, bước ra khỏi dịch quán, vòng đến nơi phát ra mùi thơm, thấy có ba người ngồi sau phòng. Chính giờ bọn họ bày một chậu than nho nhỏ đang nướng con nhạn mà hôm qua mình đã dùng huyễn thuật đánh cháo rồi vứt ở đây. Bây giờ con nhạn này đã bị nhổ lông bỏ nội tạng, gác trên chậu than nướng thành màu mận chín, mơ nhỏ xuống than tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, khiến ngón trỏ của người ta dần dần. Nghe thấy tiếng bước chân, ba người đang nướng thịt đồng loạt quay đầu lại nhìn Thượng Quan Dương. Cả ba vốn đều trưng vẻ mặt nịnh nọt, nhưng thấy người đến là Thượng Quan Dương làm siếc hôm qua, hai trong ba người liền sầm mặt. Chỉ có một tu sĩ đôi mắt không tốt lắm cười bảo, tam gia ngài đến khéo thế, nhạn vừa mới chín, ngài ngửi thử xem có cho thịt heo hôm qua cũng không đổi. Một tu sĩ tuổi tác hơi lớn hơn ngồi bên cạnh phì một tiếng, nói với tu sĩ mắt kém, Tôn Mồ, người nhìn kia đi, không nhìn rõ mặt cũng không trông rõ thân hình sao? Người xem tên làm siếc này có giống một đứa bé 6-7 tuổi không? Về lấy rượu thôi, sao mà lâu thế nhỉ? Tu sĩ được gọi là Tôn Mồ kia nheo mắt, chợt vật nhìn rõ Thượng Quan Dương không phải người mình đang đợi, thì phải tay như đuổi ruồi, xua thượng quan Dương: "Đi đi, có gì hay mà nhìn, về dịch quán trung khách ăn thịt ăn cá của ông ấy, đồ ăn ở đây không dành cho tu sĩ trung khách các người." Thượng quan Dương chưa kịp nói gì, sau lưng lão đã vang lên một giọng non nớt: "Vậy có dành cho thượng khách ta không? Trung khách không ăn được, vậy còn ta?" Người lên tiếng chính là Tiểu Nhậm Tam, hôm qua đứng ra vạch mặt thượng quan Dương đầu tiên. Thượng quan Dương quay đầu lại, nhìn thấy thằng nhóc này dẫn theo hai tiểu nha hoàn, trong lòng mỗi nha hoàn ôm một vò rượu lớn. Tuổi của tiểu nha hoàn quá nhỏ, chỉ mấy bước đã mệt đến túa mồ hôi. "Đã bảo để ta xách rượu cho mà, các tỷ cơ muốn tự ra tay xem mệt rồi phỏng." Thằng nhóc nói một câu, sau đó bảo ba tu sĩ đang cười nịnh nọt với mình: "Ba người đàn ông con trai sao chỉ nhìn thôi vậy, còn không mau qua đây đỡ vào rượu cho các tỷ tỷ." Nghe xong câu này, trừ Tôn Mù, hai tu sĩ còn lại đều cười già lạ, lon ton chạy tới đón lấy vò rượu. Sau đó hai nam hai nữ xúm xít theo Tiểu Nhậm Tam đến trước chậu than. Thượng quan Dương nhìn thấy Tiểu Nhậm Tam cũng cười già lạ sáp lại gần. Không ngờ Tiểu Nhậm Tam nhíu đôi mày nhỏ hỏi ba tu sĩ: "Không phải nói chỉ mấy người thôi sao? Ai gọi tên làm siếc này tới thế? Con nhạn có chừng này, bây giờ bấy nhiêu người, cả người bảo ai ăn ai nhịn?" "Nhậm Tam gia, chẳng ai mời lão cả, lão làm siếc này không mời mà tới thôi." Tôn Mù mắt kém kia cười giả lạ với Tiểu Nhậm Tam: "Trước mặt ngài làm gì còn bát cơm của chúng ta, đừng nấu nướng thức ăn cho ngài đã là phúc phần tu được mấy đời của đám tu sĩ nhỏ bé như chúng ta rồi. Ngài cứ việc ăn uống, cho chúng ta ở bên cạnh hầu hạ ngài đã là thể diện lớn bằng trời rồi." "Thế không hay lắm đâu, đồn ra ngoài có khi nào người ta nói nhân sâm chúng ta không có phép tắc không?" Tiểu Nhậm Tam nhìn con nhạn đừng nướng bóng lưỡng, bảo hai nha hoàn: "Hai vị tỷ tỷ, hai người vất vả rồi, chia con nhạn này ra giúp ta. Lớn thế này thằng bé như ta cũng ăn không hết, các tỷ bẻ đầu và chân cho ba vị tu sĩ đây. Nói thế nào nhạn này cũng là do người ta nướng, ta ăn một mình cũng không hợp lẽ lắm." "Ê, Lục La tỷ tỷ, ta bảo tỷ bẻ đầu nhạn, tỷ lại bẻ từ cổ à? Trên cổ nhiều thịt da lắm, ba người họ ăn hết được sao? Ở Vân Khê tỷ tỷ, chân nhạn tỷ có thể bẻ nhiều chút, đừng phạm đến đùi là được." Bà tu sĩ loay hoay cả buổi sáng, chỉ được chia đầu nhạn và hai cái chân. Nhưng trong suy nghĩ của Tiểu Nhậm Tam, bọn họ chắc cũng khóc lóc cảm kích. Sau đó, một tu sĩ đã vỡ lớp bùn niêm phong vỏ rượu, định xuống bếp mượn mấy chén rượu. Lúc này lại bị Tiểu Nhậm Tam cản lại: "Uống rượu chứ không phải uống chén, có rượu là được rồi, kiểu gì cũng uống hết được chỗ rượu này thôi." Nói rồi Tiểu Nhậm Tam chui đầu vào vò rượu, uống đến khi cái bụng nhỏ phình lên mới ló đầu ra ngoài. Thằng nhóc lại chia con nhạn nướng làm hai nửa, tự mình gặm hết một nửa, nửa còn lại vứt cho hai nha hoàn, bảo: "Nửa con này là của hai vị tỷ tỷ, hai tỷ mau ăn đi, không cần nhìn bọn họ ăn chân và đầu là đủ rồi." Thượng quan Dương ở bên cạnh quả thực không xen vào được, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội, vội vàng cười giả lả: "Nhạn nướng đi kèm rượu ngon được đấy, nhưng có vẻ còn thiếu gì đó. Ta thấy hôm qua chỉ chia thịt heo, nội tạng đều bị nhà bếp giấu riêng rồi. Ta đến nhà bếp xem thử, bảo nhà bếp là một chén canh lòng heo, mang ra cho Nhậm Tam tiên sinh nhắm rượu là tốt nhất." Từ hôm qua, Tiểu Nhậm Tam đã không có thiện cảm gì với Thượng quan Dương, nhưng nó vẫn còn tính tình trẻ con, nghe đến canh lòng heo thì miệng ngậm nửa con nhạn, vỗ vỗ hai bàn tay dầu mỡ: "Nghe hình như cũng hay, đi mau, quay về ta chừa cho ngươi phao câu nhạn." Thượng quan Dương cười mấy tiếng: "Được bưng canh cho Nhậm Tam tiên sinh đã là thể diện lớn bằng trời rồi, sao dám mơ tưởng thứ khác. Nhậm Tam tiên sinh đợi giây lát, ta xuống nhà bếp rồi về ngay." "Ông quên hai nha hoàn tỉ tỉ rồi à?" Tu sĩ mắt kém kiệt đứng dậy, vịn tường đi tới, sau đó nói: "Ta cũng đi giúp một tay, tiện thể trông chừng nhà bếp, tránh bọn họ ăn vụng." Hai tu sĩ còn lại cười ha hả: "Tôn Mù, với hai mắt của ngươi, người đứng trước mặt ngươi cũng không phân rõ là nam hay nữ, còn đòi trông chừng nhà bếp ăn vụng sao? Tôn Mù và Thượng Quan Dương đi ra chưa được mấy bước, Tôn Mù đột nhiên thấp giọng dì tai Thượng Quan Dương. Thượng Quan tiên sinh, rốt cuộc ông là người của lâu hay là của bảy nước? Hết chương 54. Mời các bạn nghe tiếp chương 55. Tập kích trong đêm. Câu nói này khiến Thượng Quan Dương buồn rồn, nhưng trên mặt lão không hề có vẻ hoảng loạn. Nhìn Tôn Mù và như không hiểu. Hôm nay là ngày gì vậy? Sao ai cũng bàn chuyện này? Vừa rồi lúc ra ngoài, hàng xóm của ta cũng hỏi ta ở trong chiều hay ở trong lâu. Còn chưa ăn bữa sáng, lại tới lượt người hỏi. Sao hả? Đầu năm nay, môn khách cũng chia phe phái sao? Thế lão huynh đây là người trong chiều hay trong lâu hay của bảy nước? Nghe Thượng Quan Dương nói vậy, Tôn Mù dừng bước, nói với bóng lưng lão. Vì kiều lực tiên sinh kia nói là trong chiều hay trong lâu, loại trừ hai trong ba cái này, ta có thể đoán Thượng Quan tiên sinh là người trong lâu không? Thượng Quan Dương nhìn Tôn Mù với vẻ bất đắc dĩ, uể oải đáp. Ta không biết các ngươi đang nói gì, sao ngươi không đi hỏi xem hàng xóm của ta là người trong lâu hay là trong chiều hay của bảy nước? Nếu không phải chiêu hiền quán còn phát lương mỗi tháng, ta cũng lời lôi thôi với các người. Nói xong, Thượng Quan Dương cũng mặc kệ Tôn Mù, xăm xăm bước tới nhà bếp. Nhìn theo bóng lưng Thượng Quan Dương đi xa, trên mặt Tôn Mù lộ ra một nụ cười bí hiểm. Kiều lực phải không? Xem ra người chắc là người của bảy nước rồi. Tối nay chúng ta gặp. Qua gần non nửa canh giờ sau, Thượng Quan Dương bưng một nồi đất lớn đựng đầy canh lòng heo, quay lại phía sau dịch quán hạ khách. Thế bạn không về cùng, hai tu sĩ kia nhíu mày. Tôn Mù đâu? À, hai người cùng nhau đi, sao chỉ có mình ông quay lại? Ta cùng đâu phải người chăm nom các ngươi, hai vị xem tu sĩ trung khách là gì chứ? Thượng Quan Dương cuối cùng cũng cậy thế tu sĩ trung khách của mình, sau đó cười giả là đưa nồi canh lòng heo đến trước mặt Tiểu Nhậm Tam. À, không ngờ đầu bếp ở đây là đồng hương của ta. Đây là mùi vị ở quê nhà ta. Nhậm Tam gia nếm thử xem, cái này giá rượu hay ấm bụng đều tốt cả. Lúc này hai vỏ rượu ngon Nhậm Tam mang theo đã chờ đánh, gương mặt tròn trịa của nó đỏ gay, cười ngu với Thượng Quan Dương, lảo đảo đứng dậy định đi uống canh. Thì bây giờ sau lưng Thượng Quan Dương có người cất tiếng. Bảo sao mới sáng sớm đã không tìm thấy ngươi, thì ra là ở đây ăn thịt uống rượu. Sương sầu vung vãi thế này, ăn con nhạn biểu diễn hôm qua đấy à? Ấy ấy ấy, không chừa cả chân cho ông đây. Người có ý gì hả? Ý ông là ngươi ngại ngùng gì chứ? Người đang nói là quy bất quy. Tu sĩ hơi lớn tuổi ở đối diện không nghe ra ẩn ý trong lời ông già, mà ngơ ngác được cái chân nhạn của mình còn chưa động tới, khiến ông già rất ngượng ngùng. Ủa, lão làm xiếc cũng ở đây à? Còn tưởng tên người hầu nào bưng canh hầu hạ ở đây chứ, không ngờ lại là ngươi. Quy bất quy giống như vừa nhìn thấy Thượng Quan Dương vậy, nói tiếp. Canh thơm đấy, không phải tự tay ngươi nấu đây chứ? Cơ mà canh này chưa ai ăn hả? Đưa đến phòng ta, ta dẫn Tiểu Nhậm Tam đi gặp Hoài Nam Vương điện hạ, lần được quay về nếm thử tay nghề của ngươi. Ngon thì vinh danh ngươi, nửa đời sau không cần làm tu sĩ gì nữa. Đi nấu bếp cho xong. Nói rồi ông già bế Tiểu Nhậm Tam dần theo hai nha hoàn đi về phía phủ Hoài Nam Vương. Mấy người này khuất dạng rồi, hai tu sĩ sau lưng Thượng Quan Dương đột nhiên thay đổi sắc mặt. Hai người một trước một sau kẹp Thượng Quan Dương vào giữa. Tu sĩ lớn tuổi hơn cười khẩy một tiếng. Tu sĩ trung khách lao ra, vừa rồi điệu bộ quát nạt chúng ta của ông oai phong gớm nhỉ, đừng tưởng biết làm xiếc là hay. Hắn còn chưa nói xong đột nhiên ngửa đầu ra sau, kế đó trong cổ phát ra tiếng rắc rắc, đầu ngẹo ra sau với một góc độ khó mà tin được, sau đó ngã xuống đất bắt đầu co giật. Sao người biết ta chỉ biết làm xiếc? Thượng Quan Dương cười khẩy một tiếng với tu sĩ đang co giật dưới đất, lại đưa mắt sang tu sĩ còn lại, nhàn nhạt nói. Vô gì ta định yên ổn làm môn khách vài ngày, nhưng bây giờ xem ra cũng không dễ. Lão còn chưa dứt lời, tu sĩ này đã nôn thốc nôn tháo. Ban đầu chỉ nôn thịt heo hắn ăn vào bụng tối qua, nhưng giây lát sau đã nôn máu tươi và nội tạng nát bấy. Cuối cùng gã tu sĩ này ngã xuống bên cạnh đồng bạn, phun thêm mấy ngụm máu nữa rồi đứt hơi trước cả đồng bạn. Nhìn nồi canh lòng heo kia, Thượng Quan Dương thở dài, sau đó tự lẩm bẩm: tiệc cho một nồi canh ngon. Nửa giờ sau, có người phát hiện hai xác tu sĩ ở phía sau dịch quán hạ khách. Vì đã bị hạ cấm chế, mùi máu tanh của hai người chết không lan ra ngoài, phải có người vào đi vệ sinh mới nhìn thấy hai thi thể này. Sau khi hai người này chết, Thượng Quan Dương hôm qua vừa vào dịch quán trung khách cũng mất tích. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy hai tu sĩ đã chết là ở cùng với Tiểu Nhậm Tam. Quy Bất Quy và Thượng Quan Dương đã mất tích. Hai vị thượng khách kia đương nhiên không thể là hung thủ. Vậy thì vụ án này sẽ rơi vào Thượng Quan Dương đã mất tích. Chủ quán đại nhân lập tức mời quan viên trong thành Thọ Xuân tới. Quá trình vẽ chân dung truy nã Thượng Quan Dương thì không cần nói nữa. Lúc này, mấy tu sĩ đêm qua đứng trước dịch quán trung khách khiêu khích Thượng Quan Dương mới hiểu ra mình đã lượn một vòng xuống quỷ môn quan. Sóng gió mai đến sầm tối mới từ từ bình lặng. Để giúp các tu sĩ định thần, tối đó quán chủ lại lệnh cho nhà bếp giết heo. Một miếng thịt heo và một đấu rượu ngon xuống bụng, đã chẳng còn ai nhớ Thượng Quan Dương là người nào nữa. Ngủ đến qua nửa đêm, Kiều Lực đột nhiên nghe thấy phòng bên cạnh, cũng chính là phòng của Thượng Quan Dương ban đầu, có tiếng vang lạ. Hắn nhảy phát xuống giường, thân hình nhẹ nhàng đáp xuống đất, không phát ra âm thanh nào. Lúc này, từ phòng Thượng Quan Dương lại truyền tới một loạt tiếng vang. Kiều Lực hô tay về phía thanh kiếm cổ trên đầu giường. Thanh kiếm thoát cái đã lặng lẽ chui vào tay hắn. Kiếm cổ vào tay rồi, Kiều Lực chậm rãi bước đến bức tường chung giữa phòng mình và phòng Thượng Quan Dương, chân không phát ra tiếng động nào. Đến bên tường, Kiều Lực nghiêng tai lắng nghe hồi lâu, xong âm thanh vừa rồi lại không xuất hiện nữa. Kiều Lực đứng bên tường đắn đo giây lát, miệng nói gì đó nhưng lại không phát ra tiếng. Chờ cuối cùng vừa ra khỏi môi, Kiều Lực bất ngờ tiến tới một bước, cả người xuyên qua bức tường bước vào phòng Thượng Quan Dương. Trong phòng vẫn im phăng phắc, đồ đạc có vẻ không hề bị động tới. Kiều Lực ngó quanh một vòng, sau đó đi về phía buồng ngủ bên trong. Sau khi Thượng Quan Dương mất tích, hắn đã tới đây một lần. Lúc này so với lúc đó, hoàn toàn không nhìn ra có chỗ nào không ổn. Đi một vòng, hắn vẫn không phát hiện điều bất thường. Kiều Lực đang định bỏ đi thì một giọng lạnh lùng đột nhiên truyền tới từ không khí: Kiều Lực tiên sinh, nếu ta đoán không lầm, chắc người là người do bảy nước phái tới, vô nên hiện thân hành lễ với tiên sinh. Nhưng ta thân mang hoàng mệnh, không tiện hành lễ, mong Kiều Lực tiên sinh đừng trách. Không cần khách sáo thế. Không đợi người kia nói xong, Kiều Lực bỗng dưng quát lớn, sau đó một tay bắt kiếm quyết. Kiếm cổ trong tay còn lại bất ngờ tuốt vỏ, lao vào không trung như điện xẹt. Hết chương 55, chúng ta cùng nghe tiếp chương 56, cuộc chiến giữa triều đình và bảy nước. Sau khi kiếm cổ rời vỏ, căn phòng vốn tối đen lập tức bị ánh kiếm chiếu sáng như ban ngày. Cùng lúc thanh kiếm cổ này phóng ra, trần phòng đột nhiên nứt toác, sau đó một bóng người chui ra từ vị trí khe nứt. Thanh kiếm cổ sau lưng cũng bay ra ngoài qua khe nứt trên trần. Thấy kiếm cổ bay mất, Kiều Lực quay lưng chạy ra cửa. Khi tưởng chừng hắn sắp tung cửa ra ngoài, sau lưng lại có một giọng nói: Kiều Lực tiên sinh, chuyện giữa chúng ta vẫn chưa nói xong, đừng đi vội. Trong phòng có hai người, khoảnh khắc nghe thấy giọng nói này, lông măng trên người Kiều Lực dựng đứng cả lên. Hắn lập tức hiểu ra ý đồ của hai người này. Một trong hai dụ phi kiếm bay mất, đồng thời người còn lại sẽ đánh hắn trở tay không kịp. Lâu này kiếm cổ đã bay ra xa mấy trăm trượng, muốn thu về tự cứu đã chẳng còn kịp nữa. Bây giờ Kiều Lực mới bắt đầu hối hận, hôm qua lúc mình vào Chiêu Hiền quán không nên khoe khoang kiếm cổ để người ta nắm được sơ hở. Lâu này giọng nói sau lưng lại vang lên: Kiều Lực tiên sinh, ta biết người đại diện bảy nước đến tìm Hoài Nam Vương kết liên minh, nhưng đáng tiếc đại tổng quản nội thị nhận tiền của các ngươi đã chết bất đắc kỳ tử một canh giờ trước rồi. Còn nữa, hai người cùng ngươi vào thành Thọ Xuân cùng đi theo tổng quản đại nhân luôn. Kiều Lực tiên sinh, ngươi chỉ là một thuật sĩ, dù có tu thành đại thần thông, thuật pháp ảo diệu, hôm nay cũng vô kế khả thi. Làm sao ngươi biết chuyện của ta? Sự đến nước này, trừ kéo dài thời gian đợi kiếm cổ quay về, Kiều Lực cũng không còn cách nào khác. Sau khi vào Chiêu Hiền quán, người của các ngươi đã từng thăm dò ta, nếu biết thân phận của ta thì đã ra tay từ lâu rồi, sẽ không đợi ta bấy lâu. Không cần nghĩ cách kéo dài thời gian nữa, ta còn có đồng bọn bên ngoài. Sau khi người đầu tiên ra ngoài, cả dịch quán trung khách này đều sẽ bị hạ cấm chế. Kiếm cổ của ngươi rất sắc bén, nhưng nếu không về kịp thì còn làm được gì nữa? Người sau lưng cười mỉa một tiếng, nói tiếp: niệm tình chúng ta đều là đồng đạo, cho ta biết ngoài đại tổng quản nội thị ra còn ai nhận tiền của các ngươi nữa, ta sẽ tha cho ngươi. Tu luyện không dễ, ngươi phải nghĩ cho kỹ. Được, chỉ cần ngươi tha cho ta, ta sẽ nói. Chữ cuối cùng vừa ra khỏi môi, Kiều Lực quay mắt người lại, giơ vỏ kiếm lên, nện xuống bóng người đang đứng cách hai ba trượng sau lưng mình. Bóng người sau lưng chính là Tôn Mù, lúc sáng cùng Thượng Quan Dương đi bưng canh. Sau đó không rõ tung tích, lúc này hai mắt gà long lanh sáng ngời, trong bóng tối còn tỏa ra tia sáng kỳ lạ, đâu còn cái vẻ mắt kém kia nữa. Thế Kiều Lực giơ vỏ kiếm lên đánh tới, Tôn Mù cười khẩy một tiếng, giơ gậy gỗ bị cháy một nửa lên, cự lại vỏ kiếm. Mà thấy vũ khí trong tay hai người sắp sửa va vào nhau, Tôn Mù đột nhiên trông thấy vỏ kiếm trong tay Kiều Lực loe lên quầng sáng quỷ dị. Một suy nghĩ xẹt qua trong đầu gã, lập tức ném gậy gỗ trong tay về phía Kiều Lực. Cùng lúc đó, thân hình gã bị đẩy ra sau 7-8 trượng, để khi lưng dán vào tường mới đứng vững được. Ngay khi Tôn Mù thoát ra, vỏ kiếm trong tay Kiều Lực đã quất vào gậy gỗ đang ném tới. Vỏ kiếm và gậy gỗ va vào nhau, phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Gậy gỗ Tôn Mù ném ra bị nổ nát vụn, cả căn phòng cũng tỏa ra một mùi thơm thấm vào ruột gan. Gỗ Phượng Hoàng, không ngờ loại gỗ tiên này cũng làm pháp bảo được. Kiều Lực hít sâu một hơi, như thể muốn hít hết hương thơm này vào phổi, rồi bảo Tôn Mù vẻ mặt kinh ngạc: nhưng cho dù là gỗ Phượng Hoàng, gặp phải sắt cao ly của ta cũng phải biến thành một đống vụn gỗ thôi. Cao ly này là tên của loại sắt trên, không phải tên nước cao ly. Tôn Mù thở dài, nhìn những vụn gỗ vẫn còn tung bay trong không trung, cười khổ một tiếng: không ngờ kiếm này và vỏ đều được rèn từ sắt cao ly. Người nói đúng, trước mặt sắt cao ly, gỗ Phượng Hoàng gì đó đều là gỗ vụn. Nói xong câu này, Tôn Mù trở bàn tay, một luồng sáng đánh vào đầu Kiều Lực. Kiều Lực theo phản xạ có điều kiện, dùng vỏ kiếm trong tay quất vào luồng sáng. Nhưng ngay khi vỏ kiếm chạm đến luồng sáng đột nhiên trở nên vô cùng chói mắt. Mặt Kiều Lực không còn nhìn thấy gì nữa, được hắn phản ứng cũng nhanh, cơ thể tức tốc lùi đến bên tường, lưng dán vào tường, nhanh chóng khua loạn vỏ kiếm trong tay. Ngay lúc này, Kiều Lực bỗng nghe thấy tiếng động lạ xuất hiện trên trần phòng. Bây giờ hắn đã khôi phục phần nào thị lực, thấy Tôn Mù hoàn toàn không định thừa cơ ra tay, chỉ tung mình nhảy lên trần, sau đó phóng ra ngoài sân. Sợ có người mai phục, Kiều Lực mới hơi khôi phục thị lực, không dám đuổi theo qua trần phòng. Hắn cắn răng xông thẳng tới cửa chính. Trương dùng vỏ kiếm đẩy mở hai cánh cửa, sau đó thân hình lao ra như điện xẹt. Lúc này có 3-4 người đứng trong sân, trong tay bọn họ cầm các loại pháp khí kỳ lạ, chắc là trợ thủ của Tôn Mù. Tôn Mù hô lên với mấy trợ thủ: vỏ kiếm trong tay hắn là sắt cao ly, đừng lơ là, tốc chiến tốc thắng, không được để đến khi kiếm cổ quay về. Vừa nói, gã vừa đón lấy một cây roi đồng khắc đầy phù văn từ tay một người khác, lao bổ vào Kiều Lực. Cầu lông gã ra tay, những người còn lại cùng giơ pháp khí lên, lao vào Kiều Lực từ mọi hướng khác nhau. Trong lúc bọn họ quần thảo, 3 người Ngô Miễn đang ngồi trên nóc dịch quán thượng khách, bên cạnh bày quả khô, mứt quả cùng một bình rượu ngọt. 3 người vừa ăn quả uống rượu, vừa chỉ trò trò mấy người trước dịch quán trung khách. Tiểu Nhậm Tam nhìn Kiều Lực tuy bị bao vây chính giữa, lại chẳng hề lộ vẻ bại trận, bảo: "Thế nào, ta đã bảo tên dùng phi kiếm ấy có bản lĩnh mà. Bấy nhiêu người đánh một mình hắn cũng đánh không lại. Chỉ cần một trong số những người đó bị Kiều Lực đả thương, những kẻ còn lại cũng sẽ ngòm luôn. Lão bất tử, sao hả? Nhân sâm chúng ta nhìn người chuẩn phết chứ?" Dù bình thường người nhìn người thế nào thì lần này cũng nhìn nhầm rồi. Quy Bất Quy cười hăng hắc. Tên nhóc họ Kiều ấy khá thì khá thật, nhưng đó là vì đối phương cố tình thả cửa. Miệng thì nói tốc chiến tốc thắng, nhưng lại không xuống tay tàn độc. Bọn họ nhây với Kiều Lực chắc là đang đợi một chuyện gì đó khác, ví dụ như còn có một người vẫn chưa lộ diện. Quy Bất Quy vừa dứt lời, trong không trung đã truyền tới tiếng xé gió. Một luồng sáng từ hướng đông nam bay xẹt qua. Luồng sáng về đến đỉnh đầu Kiều Lực, thoát cái đã mở đi. Sau đó, hóa thành một thanh kiếm cổ bay qua bay lại trên đỉnh đầu hắn. Sau khi thu lại kiếm cổ, mặt Kiều Lực liền xuất hiện biểu cảm nắm chắc thắng lợi. Hắn vừa tiếp tục khua vỏ kiếm, vừa điều khiển kiếm cổ tấn công những kẻ vừa vây đánh mình. Vừa rồi chỉ dựa vào một vỏ kiếm đã ở vào thế bất bại, bây giờ kiếm cổ trở về giống như hổ mọc thêm cánh. Xem ra cục diện sắp sửa đảo ngược rồi. Ngay lúc này, Tôn Mù nhíu mày nhìn Kiều Lực có vẻ đắc ý quá chớn, chần chừ giây lát rồi nói với những người khác: "Không đợi đồng đảng của hắn nữa, vịt đã nấu chín đừng để chạy mất. Thôi thì xử một tên vậy, đủ để về phục mệnh rồi." Mấy người kia chỉ đợi câu này của gã, thân hình di chuyển nháy mắt đã kết thành một trận pháp kỳ quái. Sau đó mấy người này đồng loạt tấn công Kiều Lực từ cùng một hướng. Thế công của bọn họ khác một trời một vực với trước đó, giống như một sức mạnh to lớn kéo Kiều Lực đến vị trí trung tâm. Hết chương thứ 56. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 57. Lấy hạt rẻ trong lò lửa. Lấy hạt rẻ trong lò lửa, vì với việc bất chấp nguy hiểm làm việc cho người khác mà bản thân mình bị mắc lừa không được gì. Người dịch Hòa Dược Phi Phi. Sức mạnh này phút chốc đã hình thành một tư trường. Vỏ kiếm của Kiều Lực bị tư trường này hút lấy, biến mất trong lực hút khổng lồ. Bất đắc dĩ, Kiều Lực chỉ đành triệu thanh kiếm cổ vẫn đang lờn vờn trên đỉnh đầu về. Nhưng ngay khi hắn bắt lấy kiếm cổ, lại không thể kiểm soát được cơ thể, bị hút vào trong tử trường như một chiếc lá bị gió thổi bay vậy. Sau khi Kiều Lực bị hút vào tử trường, tạm thời mất đi ý thức, để khi hắn tỉnh lại, mấy món pháp khí đã găng lên cổ hắn rồi. Chỉ cần Kiều Lực hơi phản kháng, từ cổ trở lên sẽ tan biến vào không khí. Lúc này, Tôn Mộ dùng một cái lồng đã chuẩn bị sẵn chụp lấy thanh kiếm cổ. Khoảnh khắc lồng rơi xuống đất, Kiều Lực hoàn toàn mất đi liên kết với thanh kiếm cổ. Nên Kiều Lực có vẻ không cam lòng, Tôn Mộ cười lạnh lùng: "Kiều Lực tiên sinh, nếu người định manh động, ta không ngại chặt đứt tay chân người đâu. Nếu người chọn hợp tác, ta không dám đảm bảo sau khi người theo chúng ta về sẽ thế nào, nhưng ít nhất dọc đường sẽ không để người chịu khổ." Kiều Lực nhắm mắt lại gật đầu: "Tùy ngươi vậy, nhưng màn kịch lớn này chưa bắt đầu, hy vọng các ngươi đừng tuyệt tình quá." Thấy Kiều Lực thỏa hiệp, Tôn Mộ cười khẩy một tiếng, gọi đồng bọn của mình đến đưa người này đi. Sắp xếp xong xuôi mọi việc, gã mới nói: "Quán chủ đại nhân và các vị đồng tu, khiến các vị kinh sợ rồi. Mấy người tại hạ có thù riêng với Kiều Lực đã lâu, lần này chỉ là giải quyết thủ án, không có ý quấy rầy đến quán chủ đại nhân và các vị đồng tu. Cả ba vị tiên sinh ở dưới quán thượng khách nữa, có gì thất lễ xin các vị tiên sinh đừng trách tội." Nói đến câu cuối, Tôn Mù hành lễ về bốn phía, sau đó dẫn đồng bọn và Kiều Lực đi ra khỏi Chiêu Hiền quán. Lúc bọn họ sắp sửa ra khỏi cổng, đột nhiên một tràng âm thanh huyên náo truyền tới từ ngoài cổng. Vô số quân sĩ từ hai bên cổng nhanh chóng ùa vào trong. Sau khi chặn kín cửa, quân sĩ dừng cung cài tên nhắm vào mấy người Tôn Mù. Sau lưng đám quân sĩ lại vang lên một giọng có phần trẻ con: "Các vị đại nhân xem nước Hoài Nam của ta là trốn không người sao? Đến Chiêu Hiền quán bắt người, một không thông báo với quan phủ địa phương, hay không quan tâm đến Hoài Nam Vương nho nhỏ ta đây? Xin hỏi các vị đại nhân, trong luật pháp Đại Hán ta có điều nào ghi được công khai bắt người không cần báo với quan phủ và vua chư hầu ở đất Phong không? Lúc này những quân sĩ chặn cổng tự động chia ra. Hoài Nam Vương Lưu Hy chiến giáp kín người từ trong bước tới. Quân sĩ xung quanh dựng khiên trước mặt Hoài Nam Vương điện hạ, đề phòng mấy người tuân mộ đánh lén. Nếu không tận mắt chứng kiến, sẽ không ai tin rằng lời này được thốt ra từ miệng một bé trai chỉ mới 8-9 tuổi. Ánh mắt cậu bé dán chặt vào đám tôn mù, khiến những tu sĩ thuật pháp cao cường này thầm ớn lạnh. Tôn mù lập tức hành một đại lễ với Hoài Nam Vương, sau đó cung kính thưa: điện hạ hiểu lầm rồi, tuy chúng ta đều là người làm công việc, nhưng lần này lại là thù oán riêng với Cửu Lực. Hắn và mấy người chúng ta kết oán đã lâu, lần này chỉ là muốn báo thù riêng, không liên quan gì đến thân phận công chức của mấy người chúng ta. Thù oán riêng, vậy thì các người càng thêm vô lý. Gương mặt nhỏ của Lưu Hy xa sầm, cậu chỉ vào Tôn Mù: thù oán riêng thì được bắt người ở đô thành của Hoài Nam Vương ta sao? Trong mắt các người có còn luật pháp Đại Hán không? Triều Hiền quán này cũng giống như phủ Hoài Nam Vương của ta, các người càn rỡ ở đây đúng là không sợ vương pháp à? Ba người ngồi xem náo nhiệt trên nóc nhà đều có phần kinh ngạc với biểu hiện của Hoài Nam Vương Lưu Hy. Quỷ bất quỷ hớp một ly rượu ngon, nhìn Lưu Hy ra vẻ người lớn, lại nhìn Tiểu Nhậm Tam bên cạnh mình. Xem con nhà người ta mới 8-9 tuổi đã chỉ huy thiên quân vạn mã, để lại thằng con sống ngàn năm nhà mình. Ta bảo này Nhân Sâm, lúc người 8-9 tuổi đã nảy mầm chưa? Lão Bất Tử, lúc người 8-9 tuổi chắc còn đang ăn cứt ấy nhỉ? Trước mặt Quy Bất Quy, Tiểu Nhậm Tam chưa bao giờ chịu lép vế, chỉ một câu đã khiến ông già nghẹn họng, lại nói tiếp: chồng đúng là da dáng lắm, bộ khôi giáp trông oai phong thật. Các người nghĩ ta đi mượn hắn bộ khôi giáp này mấy ngày, hắn có cho không? Vừa nói, Tiểu Nhậm Tam vừa quay sang nhìn Ngô Miễn, nhưng tâm trí của người đầu bạc kia không nằm ở đây. Ánh mắt y theo sát như quân sĩ mình vẫn khôi giáp sau lưng Hoài Nam Vương Lưu Hy. Trong số họ có không ít người đeo mặt nạ kim loại để bảo vệ phần mặt, tự nhiên chiếc mặt nạ lạnh lẽo chỉ lộ ra hai con mắt. Hê hê, người cũng nhận ra sao, sau lưng thằng nhóc cũng có cao nhân. Quy Bất Quy bật cười, Tư Tốn nói tiếp: coi bộ lần này chỉ có Hoài Nam Vương của chúng ta được lợi thôi. Nhưng việc này giống như lấy hạt dẻ trong lửa vậy, không khéo sẽ đắc tội cả hai bên, nghiêm trọng hơn nữa có thể diệt quốc luôn. Ngô Miễn cười nhạt nhìn ông cụ non Hoài Nam Vương: dù sau lưng có người chỉ điểm thì thằng bé này cũng gan góc hơn phụ thân nó nhiều. Dù nó là người trong triều cũng được, bảy nước cũng được, thuộc trường sinh của ta chưa thành, quỷ môn quan cũng chưa mở ra, thì nơi này vẫn chưa loạn đường. Ngô Miễn còn chưa dứt lời, tình thế ở cổng đã thay đổi. Một người sau lưng Tôn Mù có vẻ nôn nóng, cào nhau: ông lôi thôi với một thằng nhóc làm gì? Chúng ta làm việc cho triều đình, một Hoài Nam Vương còn con sao dám cản chúng ta? Huyền Thành huynh, chúng ta ra khỏi đây, xem thử đám phàm phu tục tử này lấy gì ngăn mấy người chúng ta. Nghe xong câu này, mặt Tuân Mù có vẻ ảo não. Gã đang định quả trách người này thì Hoài Nam Vương đối diện đã cười khẩy một tiếng, nói với bọn họ: vậy thì cho các ngươi nếm thử sự lợi hại của Hoài Nam Vương còn con này. Chúng tướng sĩ! Lưu Hy vừa dứt lời, mấy ngàn quân sĩ ở cổng đồng loạt hô lớn: rõ! Sau đó Lưu Hy lùi lại một bước, chỉ vào đám người Tôn Mù vẫn còn đang ngơ ngác ở cổng, ra lệnh: bắn tên! Hàng trăm mũi tên bên cạnh cậu đồng loạt bắn về phía mấy người Tôn Mù. Nên người này cũng không ngờ thằng nhóc nói ra tay thì ra tay ngay, lập tức cuống cuồng thi pháp đánh trả hoặc né tránh những mũi tên. Bọn họ vừa mới may mắn tránh được tên bay đầy trời, còn chưa kịp thở lấy hơi, sau lưng đột nhiên có mười mấy người lặng lặng xông ra. nên người này dường như đã tập luyện nhiều lần, cùng lúc sử dụng thuật pháp hạ cấm chế với bọn họ. Đám tôn mù như bị người ta dùng dây gân trói gô lại, toàn thân trên dưới đều không thể động đậy. Bây giờ bọn họ mới nhìn rõ mười mấy người kia, không ngờ là những tu sĩ ở trong dịch quán hạ khách cùng với tôn mù. Hai trong số đó chỉ là hai vị tự xưng là từng chỉ dạy thuật pháp cho Quảng Nhân, suýt được Thủy Hoàng Đế mời đi vẩy đậu thành binh lính. Chưa giờ tuân mù vừa xem bọn họ là tên hề, hiện tại xem ra kẻ mù mờ như mình mới là một trò chơi. Thấy đám người tuân mù đã bị chế ngự, đám quân binh trước cổng mới xông vào. Bọn họ dùng những xích đồng đã được chuẩn bị trước đó xích cả đám người kể cả Kiều Lực lại, sau đó nhốt vào xe tù, giao cho quân sĩ phụ trách trông coi. Thu dọn xong xuôi, Hoài Nam Vương Lưu Hy đứng ở cổng, được người hầu cởi khôi giáp, thay xong vương bào, cậu mới dắt theo đoàn người bước vào Chiêu Hiền quán. Vào trong, Hoài Nam Vương Điện Hạ đi thẳng đến dịch quán thượng khách. Đứng trước cửa phòng là một sư lễ với ba người Ngô Miễn đang uống rượu trên nóc nhà, sau đó nói: "Quay giày mộng đẹp của ba vị tiên sinh rồi." Nên người này đều là thuộc hạ của đương kim triều đình và Ngô Vương Thúc. Bọn họ biết đệ tử mở lại Chiêu Hiền quán, đến đây thăm dò tin tức. Trong đó còn có đồng đảng thông đồng với thuộc hạ của Hoài Nam Vương ta, cũng chẳng qua là để chuẩn bị cho đại sự sau này. Hết chương thứ 57. Mời các bạn nghe tiếp chương 58. Hai sứ tranh nhau. Ngồi miền ngồi trên nóc nhà, nhìn Hoài Nam Vương Lưu Hy khép nép lễ độ, ung dung bảo: "Không cần giải thích nhiều, đây là nước Hoài Nam của ngươi, cứ làm những gì ngươi thích là được. Cơ mà mấy thứ ta cần hơi chậm thì phải. Điện hạ, với tốc độ này, thời gian luyện thuốc thăng thiên chắc cũng đủ cho cháu chắt ngươi sống thọ đấy." Đối diện đám cao thủ tu sĩ của tôn mù, Hoài Nam Vương cũng không mảy may sợ sệt. Nhưng nghe thấy hai ba câu này của Ngô Miễn, trên gương mặt của cậu bé 7-8 tuổi lại lộ ra biểu cảm hoảng hốt thật sự. Cậu lập tức vừa hành đại lễ với Ngô Miễn vừa nói: "Ngô tiên sinh dạy phải, ta lập tức cho người đi dục. Nếu nhanh, qua khoảng vài ngày nữa chắc sẽ có tin tức." "Điện hạ, người không định động đến triều đình hay bảy nước kia đây chứ? Mình làm người hưởng, không khéo lợi bất cập hại." Nghe Lưu Hy nói xong, ông già cười bí hiểm, sau đó nói tiếp: "Ông đây không có ý gì khác, chỉ muốn nhắc nhở điện hạ, trái phải đều suôn sẻ không hẳn là không tốt, nhưng coi chừng phân rõ trái phải rồi thì lại khiến mình rơi vào đó, người trở thành trái hay phải thì cũng không hay." Đừng thấy Hoài Nam Vương chỉ là một đứa bé 8-9 tuổi, thật ra thiên phú của cậu cực kỳ cao, lập tức hiểu ẩn ý trong lời của Quy Bất Quy. Đan đo giày lát, cậu lại vái dài với Quy Bất Quy: "Đệ tử nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy trái phải của Quy tiên sinh. Nếu đệ tử có vấn đề cần thỉnh giáo tiên sinh, mong tiên sinh đừng từ chối." Quy Bất Quy nghe vậy thì cười kha kha: "Hưởng lại lộc của điện hạ bao nhiêu ngày qua, không để lại gì thì cũng ngại. Nếu điện hạ còn có gì không hiểu về chuyện trái phải này, cứ việc đến hỏi, chỉ cần không bắt ba chúng ta đi làm việc tốn sức thì chúng ta có gì phải từ chối." Quy Bất Quy nói đến câu cuối cùng, gương mặt nhỏ của Hoài Nam Vương thoáng lộ ra vẻ thất vọng, nhưng biểu cảm này chớp mắt đã biến mất, trở lại như bình thường. Sau đó nói thêm vài câu khách sáo, rồi Hoài Nam Vương đứng dậy cáo từ. Xem ra cậu muốn lấy khẩu cung của đôi bên tôn mù và Kiều Lực trong đêm. Nhìn theo đoàn người ngựa của Hoài Nam Vương rời khỏi Chiêu Hiền quán, quan chủ dẫn mấy người hầu thu dọn qua loa. Cái lô lớn trên nóc dịch quán trung khách chỉ đành đợi đến sáng gọi thợ ngói đến sửa chữa. Đám tù sĩ dịch quán hạ khách bị làm phiền cả buổi cùng không ngủ được nữa, tụm năm tụm ba ra ngoài bà hòa về chuyện vừa xảy ra. Nghe bên dưới ồn ào, Tiểu Nhâm Tam đột nhiên bảo Quy Bất Quy: "Là bất tử, không ngờ ngươi lại đổi tính. Hiệp khi thấy người tốt với người khác thế, nếu không phải trông người không giống hắn, ta còn tưởng hắn là con riêng bên ngoài của người đấy. Sao hả? Định nọt Hoài Nam Vương có phải muốn dưỡng già ở nước Hoài Nam không? Cũng không biết sau này ngươi còn sống được bao nhiêu năm nữa. Ăn trực nhà người ta cả ngàn năm, dù là vua chư hầu cũng không nuôi nổi đâu. Nhân sâm các người thì hiểu cái gì? Đây gọi là tình cảm. Nói thật, thằng nhóc này đúng là giống hệt ông đây thời trẻ. Giống quá, thật sự quá giống. Quý Bất Quý vừa nói, vừa thở dài nặng nề. Trước khi Tiểu Nhậm Tam kịp mỉa mai mình, ông già đã nói tiếp. Hồi nhỏ, ta cũng thế này. Có nhà hàng xóm trái phải đánh nhau. Bọn họ hai bên đều muốn lôi kéo ta cùng đi đánh phe còn lại. Lúc ấy ta đang nghĩ, các người nhờ ta giúp đỡ mà không cho chút lợi lộc, các người không biết ngại à? Sau đó thì gạt lấy ít đồ của bọn trẻ hai nhà, cùng không có gì, chẳng qua là nửa cái bánh nướng, một miếng dưa muối gì đó mà thôi. Sau này bị ta lừa mãi, bọn nhóc hai nhà cũng hiểu ra. Hai đứa liều một trận, sau đó đứa đánh thắng lại tần cho ta một trận ngay trước cửa nhà ta. Dáng vẻ thằng ôn con đánh ta khi ấy đến giờ ta vẫn chưa quên. Nếu không vì thế thì sau này ta đã chẳng thảm như vậy. Hàng xóm nhà các ngươi đánh ngươi á? Hình như Ngô Miên hiểu ra gì đó, lập tức xen vào. Đứa trẻ đánh ngươi tên là gì? Chắc cùng không quên chứ? Ông già cười gượng một tiếng, nuốt nước bọt, rồi đáp lại hai chữ Từ Phúc. Ngày hôm sau, người được phái đi tìm vật liệu quý hiếm đầu tiên trở về. Hắn đã đến nước Ngô, tìm được một cây cỏ bạch xương. Vận may của người này không tệ. Lộc quay về ngang qua nước Việt, lại nghe nói ở địa phương có người tìm được xích chi mà Ngô Miễn cần. Quý Bất Quý đã kiểm tra. Cỏ bạch dương và xích chi đều có chất lượng thượng hạng. Không ngờ một mình hắn lại mang về được hai món nguyên liệu quý hiếm. Điều này ít nhiều khiến Ngô Miễn tựa hồ thấy được chút hy vọng. Sau đó trong một năm tiếp theo, cứ cách non chục ngày lại có người mang đến một hai nguyên liệu quý. Không chỉ vậy, thời gian này Hoài Nam Vương còn đến Chiêu Hiền quán mấy lần, lần nào cũng chẳng đi tay không. Riêng những thứ cậu đem tới đã chế một nửa số nguyên liệu luyện thuốc bất lão rồi. Hơn nữa, chẳng biết Hoài Nam Vương lấy đâu ra một công thức luyện thuốc bất lão của Thủy Hoàng Đế tiền triều. Vô gì còn định cho Ngô Miễn tham khảo, nhưng y chỉ xem lướt qua thẻ tre viết công thức, rồi chỉ vào tên của mình ở góc thẻ tre, nói với Hoài Nam Vương. Công thức này năm đó do ta chép lại. Về sau, trên mân bà nô lệ thử thuốc, có cần ta đọc thuộc một lượt cho ngươi nghe không? Thoạt cái đã một năm, nhưng nguyên liệu quý hiếm mà Ngô Miễn cần để luyện đan đã gom được quá nửa. Nhưng trong thời gian này, quán chủ đại nhân của Chiêu Hiền quán lại truyền tin tới, nói Cửu Lực và Tôn Huyền Thành, Tôn Mù lúc trước gây sự ở đây đã được thả hết ra. Coi bộ những nguyên liệu mà Hoài Nam Vương đích thân dân tặng trước đó không khỏi có liên quan đến hai kẻ này. Trong thời gian này, thiên hạ lại xảy ra mấy việc lớn. Trước là Hán Văn Đế Lưu Bang băng hà, Hán Cảnh Đế Lưu Khải kế vị, trọng dụng cựu thần thời kỳ Văn Đế là Triều Thố làm ngự sử đại phu. Không lâu sau, Triều Thố tấu lên Cảnh Đế, chủ trương tước phiên giảm thuế. Lời này vừa truyền ra, ngay lập tức vua chư hầu họ Lưu khắp thiên hạ đều sợ bóng sợ gió. Nhưng vua chư hầu này đã bắt đầu âm thầm tập kết quân đội. Dân gian xôn xao việc trừ kẻ gian diệt Triều Thố, mà trong thành Thọ Xuân nước Hoài Nam bề ngoài vẫn như bình thường. Tuy nơi này ngày ngày đều có thư hàm bí mật gửi đến kinh thành Trường An và các nước chư hầu khác, nhưng bách tính nước Hoài Nam đều cho rằng dù có binh loạn thật cũng chỉ là các nước chư hầu đánh với triều đình, sẽ không lan đến nước Hoài Nam tựa như thế ngoại đào nguyên này. Bây giờ nguyên liệu quý hiếm trong phương thuốc Trường Sinh Quyết chỉ còn 7-8 món chưa tìm được. Với tốc độ này, không cần đến cuối năm có thể luyện ra được mẻ thuốc đầu tiên. Ngô Miễn bắt đầu kéo Quý Bất Quý bàn bạc chuyện luyện đan. Năm xưa, ông già đã từng tận mắt nhìn thấy Từ Phúc Luyện còn may mắn bắt gặp đến 2-3 lần. Trong lúc Ngô Miên đang đợi gom đủ nguyên liệu cuối cùng thì một đặc sứ triều đình đến bái kiến Hoài Nam Vương. Gần như cùng lúc này, Ngô Vương Lưu Tị cũng phái sứ thần đến. Hai đội người ngựa chia nhau vào từ hai cổng đông tây thành Thọ Xuân, cùng lúc chạm mặt trước cổng phủ Hoài Nam Vương. Hai đặc sứ xuống ngựa cày nhau om sòm trước cổng phủ. Sau đó tùy tùng đi theo hai vị thị thần bắt đầu động thủ. Trong hai đội ngũ đều có tu sĩ thuật pháp cao cường trợ uy. Chỉ chốc lát, hai đội tu sĩ đã đánh nhau túi bụi. Vô gì theo quy định, sứ thần do triều đình phái tới là đại diện thiên tử, Hoài Nam Vương nên ra nghênh đón từ 30 dặm ngoài thành. Nhưng sau đó đợi biết đặc sứ của Ngô Vương cũng đến trong ngày, cân nhắc thiệt hơn, Hoài Nam Vương Lưu Hy dứt khoát cáo bệnh, không tiêm sứ thần bên nào cả. Cả người ai giỏi thì vào vương phủ trước, bổn vương sẽ gặp kẻ đó. Vì thế mới có một màn hai đặc sứ ẩu đả trước phủ Hoài Nam Vương. Trong vương phủ, Lưu Hy ngồi giữa một đám trợ tá, lắng nghe trên báo không ngừng truyền vào từ ngoài cổng. Lúc nghe thấy đôi bên trở mặt vung tay, một lão già râu bạc sau lưng Lưu Hy bật cười khẩy. Không dư chút thể diện nào cho sứ thần của triều đình. Xem ra Ngô Vương Điện Hạ đã hạ quyết tâm, trong vòng 2-3 năm thiên hạ ắt sẽ lần nữa nổi lửa. Điện Hạ, ngài nên sớm tính toán nên đứng về bên nào. Hết chương 58, chúng ta cùng nghe tiếp chương 59. Chuẩn mực tu sĩ. Liêu Hy nhìn lão già đang nói, im lặng giây lát rồi hỏi: nếu Lý Thượng Tiên Sinh là bổn vương thì nên xử lý thế nào? Lão già râu bạc Lý Thượng mỉm cười. Thành Thọ Xuân là đô thành của nước Hoài Nam, đâu đã ở đây vốn đã là bất kính với Điện Hạ. Điện Hạ chỉ cần phái quân sĩ ra ngoài đàn áp, tiện thể tách hai đội sứ thần này ra. Bên đắc thế, Điện Hạ có thể khiển trách. Bên thua thiệt, Điện Hạ có thể an ủi. Hai bên đều không thể đắc tội. Lý Thượng còn chưa nói xong, người hầu truyền tin nãy giờ chạy lon ton đến trước tòa Hoài Nam Vương. Thưa bẩm Điện Hạ và chư vị tiên sinh, Ngô Miễn tiên sinh ở Chiêu Hiền Quán vừa rồi đột nhiên ghé thăm vương phủ, không biết đã nói gì với hai đội sứ thần ngoài cửa. Hai toán người đều nhắm vào Ngô Miễn tiên sinh rồi. Hỏng! Lưu Hy kêu lớn một tiếng, cũng không màng lễ nghi, đi chân trần, đợi một đám võ sĩ vây quanh chạy ra cổng lớn. Lão già râu bạc vừa hiến kế lần đầu tiên thấy Hoài Nam Vương thất lễ như vậy, nhíu mày gọi với theo đằng sau: Điện Hạ yên tâm, hai đám sư thần đó cũng chỉ dám giằng co lẫn nhau, sẽ không làm gì Ngô Miễn tiên sinh đâu. Lão già Lý Thượng còn chưa nói xong, Lưu Hy đã chạy ra khỏi phòng, để lại câu cuối cùng: còn chưa hiểu sao, đến muộn thì e là sẽ không còn ai sống sót nữa đâu. Cô biết đến tìm Hoài Nam Vương là vì mấy ngày gần đây mãi cũng không thấy có nguyên liệu quý hiếm mới được đưa đến. Hơn nữa số lần Hoài Nam Vương ghé Chiêu Hiền Quán cũng càng ngày càng ít. Tuy có nghe nói về tình thế hiện nay, nhưng Ngô Miễn vẫn còn mấy loại nguyên liệu chưa gom được. Đợi lâu quá, y cũng thấy hơi sốt ruột. Ngô Miễn vốn định tìm đến Hoài Nam Vương, bảo cậu tìm một nơi yên tĩnh gần đây để chuẩn bị dùng luyện đan, thuận tiện đông thúc tìm kiếm những nguyên liệu còn lại. Không ngờ lúc y đến trước vương phủ, vừa hay bắt gặp hai đội tu sĩ đánh nhau, thấy có người đâu đá, Ngô Miễn cũng không vội vào ngay, mà tựa vào một gốc cây to xem nửa ngày. Thuật pháp thế này, người khác nhìn thấy có thể sẽ kinh ngạc, nhưng trong mắt Ngô Miễn thì chẳng qua chỉ có thế. Với tính tình của y, sẽ không khỏi dùng giọng điệu đặc trưng của mình đâm trọt chê giễu đôi câu: đông là thuật pháp hay, chỉ thấy vung tay chẳng thấy chết người. Thuật dân sấm khá đấy, lệch thêm chút nữa thì đánh trúng mình rồi. Thuật này là học từ sư nương hả? Coi bộ chỉ dựa vào thuật pháp, các người sẽ không phân thắng bại được. Hay là thi ăn cơm đi, ai chết nghẹn trước, người đó thua. Cũng vì hơn một năm nay y ở trong Chiêu Hiền Quán ngột ngạt đã lâu, bình thường cũng lười chỉ trò trò những người khác trong quán hôm nay mới dùng hai đội tu sĩ này để khai trai. Khai trai từ dùng để chỉ tín đồ Phật giáo hoặc tín đồ của các tôn giáo khác bắt đầu ăn mặn sau khi hết kỳ ăn chay. Trong hai đội tu sĩ đang quần thảo trước cổng, người nào người đấy cũng đều được chúa công triều hiền đại sĩ mời đến. Không chỉ Ngô Vương Lưu Tị, cả Cảnh Đế cùng Lê Độ đám tu sĩ này có thừa, đã bao giờ nghe ai dám ăn nói với bọn họ như vậy đâu. Trong hai đội ngũ tu sĩ còn đang tranh chấp, đã có người chĩa mũi giáo vào Ngô Miễn. Giữa cuộc đấu đá, thỉnh thoảng lại có người dùng thuật pháp đánh về phía y. Ban đầu, Ngô Miễn cũng lời so đo với bọn họ, chỉ lắc mình tránh thuật pháp đánh tới. Sau đó, thầy tu sĩ tấn công lẫn nhau ở đối diện càng lúc càng ít, phần lớn đều đã quay sang mình. Ngô Miễn mới thôi: "Ta có nói gì đâu, ức hiếp ta thế, không được." Vẫn là câu đó, hơn một năm nay, y ở Chiêu Hiền quán an nhàn quá, với tính cách của y, chịu đựng không đi kiếm chuyện với người khác lâu như vậy, đã xem như kỳ tích rồi. Lúc này, Ngô Miễn cùng lúc đối phó với hai đội tu sĩ trái phải, cũng vì giữ thể diện cho Hoài Nam Vương Lưu Hy, y không ra đòn sát thủ, nếu không thì nơi này đã máu chảy thành sông trong nháy mắt rồi. Cứ thế, Ngô Miễn cũng áp chế hoàn toàn hai đội tu sĩ kia. Sau đó, hai đoàn người ngừng tấn công lẫn nhau mà cùng đối phó với Ngô Miễn. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng bị Ngô Miễn hành cho không ngóc đầu lên được. Cuối cùng, vẫn là sứ thần đứng đầu phe triều đình nhận ra Ngô Miễn chỉ là đại phương sư tham gia tiêu diệt Thụy Vương Lưu Ảm thời kỳ Văn Đế. Còn muốn lôi kéo Ngô Miễn cùng đối phó với sứ thần của Ngô Vương, lập tức hô lớn với y: "Là Ngô Miễn tiên sinh phải không? Tại hạ là lê quan của Văn Đế, năm đó còn từng có duyên gặp mặt một lần trong pháp hội cầu phúc. Đây là hiểu lầm, tiên sinh có thể thu lại thần thông cho tại hạ nói vài câu không? Hiện nay triều đình quảng nạp hiền sĩ." Lúc này Ngô Miễn đang hưng phấn, sao có thể nói thu là thu. Y như mày liếc sứ thần một cái đáp trả: "Ồn ào quá, ngươi nói gì đó ta nghe không rõ." Vừa nói, lòng bàn tay vừa phóng ra một con rồng sấm lửa nhẹ nhàng mua vút. Con rồng sấm lửa cũng chẳng đi tấn công người, chỉ không ngừng gầm giống lấn ăn hoàn toàn tiếng hô của đối phương. Thấy con rồng sấm lửa, hai đội tu sĩ mới hiểu hôm nay đã chuốc phải họa lớn rồi. Người có thể sử dụng loại thuật pháp này chắc chắn là một nhân vật cấp bậc đại tông sư, không thể trêu vào nào đó. Nhưng ai mà ngờ nhân vật như vậy lại có tính tình khó ưa đến thế. Ngô Miễn đang hành hạ đám tu sĩ này thỏa thích, bỗng dưng thở dài bất đắc dĩ, sau đó thu lại thuật pháp, nhìn về phía cổng vương phủ lẩm bẩm: "Chưa gì đã ra rồi, lại phải buồn chán nữa." Ngô Miễn vừa nói xong câu này, cổng vương phủ đã mở toang, một đội hộ vệ xông tới tành hai đội sứ thần ra trước. Sau đó mấy tu sĩ xuất hiện ở Chiêu Hiền quán lúc trước cùng theo Hoài Nam Vương Liêu Hy bước ra. "Các vị đại nhân đúng là oai phong quá, vừa rồi bổn vương nhìn thấy một màn sấm lửa bừng bừng. Các vị đại nhân muốn đốt cháy phủ Hoài Nam Vương của ta sao? Hay là cảm thấy nương Hoài Nam Vương ta không có người nên các vị muốn làm gì thì làm?" Lời này tuy được nói ra từ miệng một cậu bé, nhưng nghe lại khiến người ta túa mồ hôi lạnh đầy mình. Đặc biệt là sau khi linh giáo thứ thuật pháp khó mà tưởng tượng của Ngô Miễn. Hai đội sứ thần vội vàng hành lễ với Hoài Nam Vương. Hai bên đều nói là thuộc hạ của mình nhất thời lỗ mãng, gây ra một loạt hiểu lầm, quấy rầy đến Hoài Nam Vương đang mang bệnh là tội lớn. Nhưng trong lúc nghe những người này tạ tội, tâm trí Hoài Nam Vương lại không đặt trên bọn họ. Khiển tranh hai đội sứ thần xong, Hoài Nam Vương Lưu Hy cũng không đếm xỉa đến bọn họ nữa. Cậu bước thẳng đến bên cạnh Ngô Miễn, thái độ hoàn toàn khác với đám sứ thần, cùng cùng kính kính hành một sư lễ với Ngô Miễn. "Truyền văn trong phủ đệ tử đã quấy rầy tiên sinh thanh tu. Mấy ngày nay đệ tử cảm phong hàn, công không đến Chiêu Hiền quán thăm hỏi các vị tiên sinh, còn phiền tiên sinh đích thân đến phủ tìm hiểu, đúng là tội lỗi vô cùng." Hành động này của Lưu Hy lại khiến hai đội sứ thần không rõ nội tình chố mắt. Đã bao giờ nghe vua chư hầu họ Lưu từ tự xưng đệ tử với một phương sĩ đâu. Hoài Nam Vương xem như đã mở ra một tiền lệ, nhưng giây lát sau, phương sĩ tóc bạc kia lại mở ra thêm một tiền lệ nữa. Ngô Miên khinh khỉnh liếc Hoài Nam Vương. Vô định nhờ người giúp ta tìm chỗ thanh tu, nhưng bây giờ xem ra người cùng không lo đến phần ta được. Cũng đúng, quốc sự làm trọng, mấy chuyện luyện đan hay không, tu đạo hay không, so với việc nước đều chẳng đáng nhắc đến, phải không, Liêu Hy? Mấy câu này khiến hai đội sứ thần đều kinh hoàng biến sắc. Từ đầu đến cuối, cũng không nghe người đầu bạc này gọi câu điện hạ nào. Thế công thôi đi, cuối cùng còn dám kêu thẳng họ tên của vua chư hầu. Nếu là bách tính bình thường, đây chính là tội chết. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói có môn khách nào dám ăn nói với chúa thượng như thế. Càng đừng nói là vua chư hầu một nước, mà vị Hoài Nam Vương Liêu Hy này từ đầu đến cuối đều không dám ngẩng mặt lên. Ngay lập tức, sự kinh ngạc và đố kỵ dâng trào trong lòng đám tu sĩ. Ngoài một số ít người, còn lại đều đang phỏng đoán lai lịch của phương sĩ tóc bạc này. Đợi đến khi Ngô Miên nói xong, Hoài Nam Vương mới dám ngẩng đầu nói chuyện. Nghe cậu tự trách vài câu, lúc này sắc mặt Ngô Miên mới khá hơn. Bây giờ mới có tướng quốc theo bên cạnh Hoài Nam Vương tới giảng hòa. Hoài Nam Vương cung thỉnh vị phương sĩ tóc bạc này vào vương phủ. Sau đó, tướng quốc đại nhân mới mời hai đội sứ thần vào theo. Hết chương thứ 59, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy hồi tiếp theo sẽ có nội dung gì? Chúng ta sẽ cùng nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo. Còn nếu thấy câu chuyện này hay, giờ mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành, để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.